Phong Kiếm Xuân Thu, hồi 24, Tú Anh được phong công chúa, nói về phụ họ Liêm, phu nhân cùng tiểu thơ Tú Anh vào phòng an nghỉ một đêm, qua ngày thứ, tiểu thơ thức dậy, chài gỡ trang điểm xong rồi, vào phòng thăm mẹ, nói, con nay xin bái biệt mẫu thân qua dịch châu báo cứu. Phu nhân nói, con mới về chưa đặng bấy lâu, lẽ đâu vội bỏ mẹ mà đi cho đành. Vả chăng chú con là Tôn Tẩn có ba cuốn thiên thơ, lục giáp linh văn, còn không hơn Vương Tiễn được, mà còn tài cán chi dám cùng nó đối thủ. Tiểu thơ nói, vì sao mẹ nung chí khí người, mà hạ cái oai phong của mình đi vậy, nội tài phép trong bụng con có sợ chi Vương Tiễn, dẫu nó ba đầu sáu tay đi nữa, tới nơi thì con cũng bắt đặng, ấy là lời thánh mẫu dạy bảo con đâu dám trái. Nếu mẫu thân quyết ý, chẳng có con tới dịch châu trả thù, thì con xin về núi Tiên, bẩm cùng thánh mẫu rồi con ở luôn nơi đó, phụng dưỡng người đặng cố tu tâm học đạo. Phu nhân nói, nếu con vâng lời thánh mẫu, thì mẹ chẳng ép cầm, vậy để mẹ đi cùng con vào triều ra mắt thánh thượng, xin một đạo binh mã, và ít tên dõng tướng, bảo hộ Vân Triệu. Phu nhân dạy dọn cơm mẹ con ăn uống xong rồi, viết một tờ bổn chương. Phu nhân mặc triều phục, mẹ con lên kiệu vào triều. Vừa lúc Triệu Văn Vương ra chầu, Tú Anh đứng ngoài cửa triều chờ chi. Phu nhân vào kim giai lạy ra mắt, trao tờ bổn chương cho quan thị ngự, dâng lên ngự án. Văn Vương coi rồi hỏi, phu nhân có một người con gái là học trò của bá thánh mẫu ở núi Bạch Huệ, học tập đao mã siêu quần, thần thông quảng đại, lời ấy có quả thiệt chăng? Phu nhân tâu rằng, thần thiếp trước mặt đâu dám nói dối. Văn Vương hỏi, Liêm tiểu thơ tác chừng bao lớn, tên gọi là chi? Phu nhân tâu rằng, con gái tôi năm nay 14 tuổi, tên thiệt là Tú Anh, còn đang đứng trước cửa triều hầu chỉ. Văn Vương truyền chỉ cho vào. Tú Anh vào đến thềm đá trắng, xưng hô ba lượt, Văn Vương truyền chỉ đứng dậy, Tú Anh đứng dưới đơn trì. Văn Vương xem thấy nhan sắc nhạn sa cá nét, hoa thẹn trăng nhường, rất nên yếu như vậy sao dám ra trận, mà trong tờ bổn chương nói cũng chưa ắt thiệt, chi bằng đòi lên điện hỏi cho rõ ràng. Bèn truyền đòi mẹ cho họ Liêm lên điện, mẹ con làm lễ xong rồi, Văn Vương truyền chỉ cho ngồi. Văn Vương ngó Tú Anh mà nói rằng, cha, anh nàng giúp quả nhân vị nước An Bang, danh dương bốn biển, không dè tận trung bỏ mạng, nay nàng tuy là phận gái dõng tướng mặc dầu, song phận đàn bàm đâu làm nên đặng việc lớn, khi nãy phu nhân có dân bổn nói, nàng ở núi Tiên học tập võ nghệ tinh thông, tài phép gồm đủ, muốn đến dịch châu cùng Vương Tiễn đối địch, lời ấy quả thiệt cùng chăng? Tiểu thơ tâu rằng, tôi đâu dám vọng tấu, tôi vâng mạng thầy xuống núi quyết ý bắt Vương Tiễn trả thù, chẳng có lời chi dám dối, đến chừng ra trận sẽ thấy. Văn Vương nghe nói cả lòng vui đẹp mà rằng, tiểu thơ quả nhiên có tài, thì nước trẫm càng thêm rạng tiếng. Rồi hỏi phu nhân vậy chớ tiểu thơ có hứa gả nơi nào chưa? Phu nhân tâu rằng, cách ít năm trước, có Nam Quận Vương là Tôn Tẩn, ở bên Sơn Đông. Đất Lâm Tri đem dây ngọc đái đến làm lễ sinh nói cưới cho nhau người là Tôn Yên làm vợ, song chưa động phòng huê chút. Văn Vương nói, trẫm có nghe Tôn Yên là tay hảo hán bên đất Dịch Châu, vốn cháu ngoại Chiêu Vương nước Yên, dòng dõi công thần, cành vàng lá ngọc, tài mạo thứ nhất, thiệt xứng đôi giai ngẫu, để dẹp Yên rồi, về trao trẫm sẽ làm chủ hôn, mà gả cho Tôn Yên trẫm nay tuổi cao tác lớn, gái trái chẳng có. Vậy trẫm phong cho nàng công chúa Quý Nhơn, nghĩa nữ hoàng cô, là con nuôi, gia phong chức Tảo Tây Hầu, ăn lương 3.000 thạch, bạc ròng 3.000 lượng. Liền lạy nội thị mở kho tàng bửu, lấy một cái kim bài, một cái áo mãng bào, một sợi ngọc đái, một cái mão tử kim khôi, một bộ giáp vàng, một con ngựa cửu điểm đào huê mà ban cho vương cô, và truyền chỉ cho quan lộc bày yến thết đãi. Các quan cùng mẹ con phu nhân vào tiệc, giây phút tiệc tan, Văn Vương hỏi Tú Anh rằng, nay con qua Dịch Châu, muốn dùng bao nhiêu người ngựa? Tiểu thơ nói, 3.000 thì đủ, đến mai ngày hoàng đạo rất tốt, con xin khởi binh. Văn Vương truyền chỉ chọn 3.000 quân ngự lâm, cấp cho vương cô, và thương tướng, khôi giáp khí giới hẳn hoi đặng sáng ngày đưa hoàng cô khởi hành, dậy rồi, lui triều vào cung mẹ con tiểu thơ lạy tạ. Phu nhân đỡ dậy nói, nay mang ơn thánh thượng, phong cho Quý Nhân hoàng cô và chức Tảo Tây Hầu, binh quyền chẳng nhỏ, khôi giáp ngựa yên đủ hết, còn binh khí dùng vật chi bây giờ? Tiểu thơ nói, lúc con xuống núi, nhờ thánh mẫu thường cho con một binh khí, tên là Tu Nhung Đạo, còn để ngoài huê viên ta, để con ra lấy đem vào. Tiểu thơ nói rồi, tuốt ra huê viên, tay cầm cây đao vàng sáng giới, lạnh lùng chói mắt, quả thiệt một cây đao báo. Tiểu thơ nói, để con nai nịt rồi đi thử cho mẹ coi. Nói dứt lời, bước xuống lột hết trâm kẹp dắt trên đầu, rồi đội mão lót trong, thay áo gấm chẹt tay, ngoài mặt giáp vàng, đội mão phụng tứ kim khỏi, nai nịt hăng hòi cúi đầu dòm xuống, vùng tức cười. Liễu Hoàng nói, tiểu thơ ăn mặc, đem ra trở nên một viên tướng rất đẹp sao lại cười chí vậy? Tiểu thơ nói, bây coi khúc trên của ta thì giống là tướng ra trận, mà chân hãy còn mang dép theo đi, đi sao cho tiện, bây hãy lấy đôi giày trận cho ta. Tiểu thơ cởi dép theo, chân mang giày trận, nai nịt xong rồi tay cầm tú nhung đao, bước lên thềm hỏi mẹ rằng, con nai nịt coi thế nào? Phu nhân ngó thấy đẹp lòng nói, con là một đứa con gái nhỏ, nai nịt rồi hóa ra một viên tướng đường đường, tề chỉnh, thôi con hãy ra trước sân, thi diễn cho mẹ coi. Tiểu thơ quầy quả trở xuống, cầm đao đánh làm bốn cửa, trên ba, dưới bốn, bên tả năm, bên hữu sáu, đem hết đường huê đao của bá thánh mẫu dạy truyền múa như rồng giỡn, chẳng khác phượng xuề, ban đầu còn thấy bóng, đến sau chẳng thấy hình, phu nhân khen ngợi chẳng cùng, nói, quả thiệt tiên truyền, sánh cùng chúng khác nhau xa lắm, thôi con vào thay khôi giáp nghỉ ngơi đặng sáng ngày còn đi. Tiểu thơ từ biệt mẹ trở về tư phòng. Nói về phu nhân đòi tên gia tướng làm đầu dạy rằng, ngươi phải tuyển lựa 500 gia tướng trong nhà, đến đây nghe lệnh. Tên gia tướng đầu, Vân Mạn giây phút chọn rồi, dẫn vào soái phủ, dưới nguyệt đài lại làm lễ, đứng phân hai hàng, vòng tay nghe lệnh. Phu nhân nói, chúng ngươi thường mang ơn thái lão gia nuôi dưỡng, hôm nay họ Liêm ta bất hạnh, cha con đều thác, duy còn một mình cô bay đó mà thôi, nay muốn lãnh binh qua dịch châu phụ giúp, ta e nó là phận con gái, chưa từng quen việc chinh chiến, cậy nhờ bọn ngươi hết lòng bảo hộ, sách có chữ lòng hết dạ. Chúng tướng đáp rằng, bọn tôi đâu dám chẳng hết lòng, ra sức bảo hộ cô tôi, qua dịch châu giao chiến. Phu nhân cả mừng dạy tên gia tướng đầu, cấp thường bạc cho mỗi người, và cấp ngựa yên, khí giới đều đủ, đặng ngày mai khởi trình. Chúng tướng cúi đầu tạ tiểu thơ. Qua ngày thứ, tiểu thơ thức dậy, trang điểm dồi mài, nai nịt tề chỉnh, vào triều lạy tạ vua từ biệt. Văn vương cả mừng bổn thân rót ba chung ngự tửu, bưng trao cho vương cô. Tiểu thơ quỳ xuống uống rồi, lạy tạ ơn, trở ra khỏi triều thẳng về Tây Phủ, phu nhân đã bày tiệc sẵn, tiểu thơ về Dến Phủ, xuống yên vào hậu đường, lạy từ mẫu thân. Phu nhân xem thấy ra nước mắt lấy tay đỡ dậy, lòng rất thảm thương, nói, con ôi, con có đi phải giữ gìn cho lắm, hai bên giao chiến, chẳng phải việc chơi đâu, ấy là tánh mạng rất nên quan hệ, chừng đến dịch châu, phải gửi thơ về cho sớm, kẻo lòng mẹ đợi trông, mấy lời con phải ghi nhớ vào lòng còn các việc khác không hơi nào mà dặn hết. Tiểu thơ lau nước mắt nói, xin mẹ chớ lo, con trẻ biết giữ gìn lấy thân. Phu nhân dạy Liễu Hoàng rót rượu, kính tiểu thơ một chén cho tráng oai phun. Tiểu thơ quỳ xuống. Uống rồi lạy tạ phu nhân thót lên ngựa, dẫn chúng tướng ra khỏi phủ, Liêm phu nhân khóc ngất một hồi rồi trở về phòng. Nói về tiểu thơ lãnh 500 gia tướng đi đến giáo đường, điểm tể nhân nhã, tề cờ phát pháo, truyền lệnh kéo binh. Đi dọc đường, phép luật trang nghiêm, đến đâu một mảy lông chẳng hề xâm phạm, đi vài ngày, tới phía tây nam thành Dịch Châu, quan tiền đạo bảo rằng, trước mặt đây, là rừng Giả Trư, núi Thê Bàng, cách thành Dịch Châu 30 dặm, xin tiểu thơ định liệu. Tiểu thơ hỏi, từ cửa núi phía tây qua cửa bên đông ước đặng bao xa? Gia tướng bẩm rằng, từ tây qua đông ước tới 10 dặm. Tiểu thơ truyền lệnh dừng binh, phát ba tiếng pháo an dinh lập trại, dựng trướng huỳnh la, tiểu thơ dạy quan kỳ bài lấy 150 vải trắng, đem vào trướng mau. Quan kỳ bái liền khiêng 100 thùng cấp phát cho năm dinh, ba quân lớn nhỏ chẳng luận quan lam kỳ, đốc trận, đội trưởng, lớn nhỏ mỗi người đều may một cái áo tang, một cái mão viên phó tướng cùng kẻ có chức phận trong năm dinh, mỗi viên may một sợi dây đai, còn 50 thùng nữa thì phát cho mấy viên phó tướng cùng kẻ có chức phận trong năm dinh, mỗi dinh may một áo tang, một sợi dây tang, dùng bạch kỳ, bạch hiệu, cả dinh đều treo mặc đồ khó, nếu ai trái lệnh cứ quân pháp thi hành. Quan kỳ bái lãnh lệnh, đem vải chia phát các dinh, làm theo thức lệ. Nói về nhà Tần, ngày kia Thủy Hoàng lên trướng, nhóm đủ các quan văn võ hai bên, Thủy Hoàng hỏi Tử Lăng rằng, trẫm từ lúc giấy binh, diệt trừ 6 nước, đến Dịch Châu chẳng dè gặp Tôn Tẩn, bị thua nó luôn mấy trận, hao binh tổn mã của trẫm rất nhiều, tuy rằng Tản Thiên Tiễn đâm chết Tôn Tẩn rồi, song cũng chưa tưởng giả thiệt, chẳng biết bao giờ bình đặng Dịch Châu, dục giặc lâu ngày, hao phí tiền lương, chi bằng rút binh về nước, sau sẽ chinh phạt. Tử Lăng tâu rằng, diệt trừ sáu nước đó, nguyên vì ý trời đã định. Công Tẩn bất quá nghịch trời làm bậy, nay bị Điện Tây Hầu bắn chết, đem tôi xem thiên tượng, chẳng thấy sao bổn mạng Công Tẩn, chắc chết chẳng sai, nếu Dịch Châu không có người đó, thì Phú Yên Sơn sức dễ như thổi lửa. Nguyên Tử Lăng xưng rằng, có tài quan tinh vọng đẩu, nào hay Tôn Tẩn lại biết phép dời sao, mà che mất vì sao bổn mạng của mình, Tử Lăng coi không thấu đặng. Lúc ấy Vương Tiễn bước ra quỳ tâu rằng, trong dinh Tôn Tẩn mặc đồ tan chế, một ngày khóc ba lần, rõ chắc Tôn Tẩn chết thiệt, tôi thăm nghe đến giờ tị, tôi xin ra giựt thay, đem về nhà mà trả thù một gậy, dẫu có ngàn binh muôn ngựa cũng trối kệ, tôi giết nó chẳng còn một đứa, liệu trong dinh nó đâu có người cao danh tướng, nội ngày nay thì Dịch Châu ắt lấy được như chơi. Thủy Hoàng nghe tấu, lòng rất vui mừng nói, cũng nhờ hai vị lập công. Vua tôi còn đang bàn luận, bỗng có quân thám thính vào báo rằng, chẳng biết một đạo binh ở đâu kéo tới núi Thê Bàn, rừng giả trư nổi pháo anh dinh, nên tôi phải vào báo. Vương Tiễn nghe nói tâu rằng, xin bệ hạ chớ lo, để tôi sai tướng đến núi Tây Sơn thăm nghe cho minh bạch. Vương Tiễn bèn lui về dinh, sai Vương Bôn đến đó xem coi. Vương Bôn lãnh lệnh đề đao lên ngựa, dẫn 100 quân phất cờ nổi pháo, tuốt đến cửa núi Sơn Tây, cách dinh chẳng xa, xem thấy trong dinh rồng những bạch kỳ, bạch hiệu, ba quân đều mặc đồ trắng, trong lòng sanh nghi, chẳng biết binh mã xứ nào mà đến, đang lúc coi ngó, xảy có quân giữ cửa dinh. Triệu xem thấy, nạt lớn rằng, đây là chỗ gì? Mà mi dám đứng đó dòm ngó, sao chẳng đi đi, ta bắn tên xuống chết bây giờ. Vương Bôn nghe nói, dừng ngựa hơi đao, chỉ quân cửa mà nói rằng, bọn ngươi là binh mã xứ nào, mà dám đóng dinh trại ở đây, mau mời chúa tướng bay ra cho ta hỏi. Quân vào báo nói, có binh tần tới thăm nghe tin tức, xin mời tiểu thơ ra nói chuyện. Tiểu thơ truyền lệnh quân binh lớn nhỏ, sắm sửa nhổ dinh, đến cửa Tây thành Dịch Châu hạ trại. Truyền lệnh rồi, mặc giáp đội mão, đề đao lên ngựa, dẫn 8 viên phó tướng và 500 gia dinh, phát pháo phất cờ xông ra cửa dinh. Vương Bôn nghe tiếng pháo nổ, biết là tướng giặc ra trận, thấy hai cây cờ trắng, 8 viên phó tướng, 500 gia đình, vào một vị thiếu niên nữ tướng, lịch sự vô cùng, mang giáp liên hường dậm thủy tinh, mão vàng bốn phụng chói nên kinh, lưng eo, mặt trắng ai bì kịp. Miệng nhỏ môi son quả rất xinh, giày đóng bông quỳ đi dưới cẳng, quần màu hoa liễu mặc trong mình, nhắm coi niên kỳ vừa 27, thiệt gái tướng quân đáng chủ binh. Vương Bôn ngồi trên ngựa khen thầm rằng, cha chả, con thiếu niên nữ tướng này làm sao mà mặt mày tươi tốt, quốc sắc thiên hương, nếu ta bắt được nó đem về dinh, thì tâu cùng Tần Vương cho ta kết làm chồng vợ, mới phỉ lòng ao ước, song chẳng biết nó là con gái nhà ai, để ta hỏi coi cho biết. Bèn hơi đao chi tiểu thơ mà nạt rằng, nữ tướng kia, hãy xưng tên. Xem thấy trước mặt một viên tướng nhỏ, mặc giáp vảy rồng, cởi ngựa hồng, tay cầm kim bối đao, coi rồi hơi đao chỉ lại hỏi rằng, thằng mặc đồ đỏ kia, mi muốn hỏi tên hoàng cô hay sao? Hãy lóng tai mà nghe cho rõ, ta là con gái Liêm Nguyên soái, tướng của Văn Vương nước Tiệu, sắc phong nghĩa nữ hoàng cô, chức Tảo Tây Hầu, cô mi đây họ Liêm tên Tú Anh, vâng chỉ lãnh binh tới dịch trợ chiến. Vương Bôn nghĩ thầm rằng, vốn là binh mã thành hàng đang lúc ta ở giới bài nước Triệu, nghe rằng, nơi Tây Phủ, có một đứa con gái, bị gió bay mất, khi con này đây chăng, tiểu thơ nói, tướng kia mi họ tên ta, sao không xưng tên mi ta rõ? Vương Bôn cười rằng, tiểu thơ muốn biết tên tôi chẳng phải người nào lạ đâu, vốn con nuôi Điện Tây Hầu, họ Vương tên Bôn. Tiểu thơ hỏi, vậy mi có phải là tướng của anh ta ở giới bài nước Triệu, làm chức tiên hành quan, là Vương Bôn chăng? Vương Bôn gật đầu nói, phải. Tiểu thơ giận lắm mắng rằng, đồ phản tặc, mi chẳng biết hết trung dân nợ nước, lại đầu thuận Vương Tiễn chịu làm con nuôi mà hại anh ta thác. Hôm nay gặp ta, sao chẳng xuống ngựa chịu trói cho rồi, mà trở lại cực hỏi ta, tình thiệt khó dung. Nói dứt lời dục cương xông ra trước trận, hơi tù nhưng đao lẹ như chớp, nhắm đầu Vương Bôn chém xả, Vương Bôn đỡ khỏi, cười nói, tiểu thơ hãy dừng tay, chẳng biết thuận trời thì còn, nghịch trời phải mất, đất Tây Đại Tần Vương ứng vận đương hưng, gồng thâu sáu nước, thành Dịch Châu này, cha con họ Tôn đều bị chết sạch duy còn sót một mình Tôn Tẩn đó mà thôi nay đã bị Tản Thiên Tiễn giết rồi. Trước mắt rõ thấy nước mất nhà hư, sớm tối đây chẳng còn, nàng có giúp nó cũng tốn công vô ích, chi. Bằng y theo ta, là lời như vàng đá, nàng hãy xuống ngựa cùng ta vào dinh quy thuận chúa ta, nàng là con nuôi Văn Vương, còn ta là nghĩa tử Tây Hầu, của nhà xứng đáng, tướng mạo vừa đôi, đặng cùng ta kết nên chồng vợ, về nghĩa Phụng Loan, thì được chồng sang vợ quý, chẳng biết ý tiểu thơ thế nào. Tiểu thơ nghe nói mày liễu dựng lên, mắt hạnh tròn vo, mắng rằng, đồ phản tặc, sao dám buông lời ô uế. Nói rồi tay hơi đao nhắm đầu Vương Bôn chém xuống. Vương Bôn rước đánh đến 20 hiệp phép giết nó cho xong hơn. Nghĩ rồi đâm bậy một dao bỏ chạy. Vương Bôn rượt theo. Tiểu thơ mừng thầm, lật đật lấy ra một cái, kêu là tu tiên bài, gõ luôn ba tiếng lớn, xem thấy cả trời mây đen cuồn cuồn, tiểu thơ kêu lớn rằng, cầu tử. Chớ chạy, coi thiên binh ta bắt mi. Vương Bôn đang rượt nghe nói thiên binh liền quay đầu thấy giữa thanh không một đội thần binh khôi giáp rõ ràng, đao thương nhấp nhán đều những huỳnh cân lực sĩ áp lại vây đánh, làm cho Vương Bôn hồn phách đều bay, té nhào xuống ngựa. Tiểu thơ quầy ngựa hơi đao chặt làm hai khúc, rồi đốc tám tên phó tướng cùng gia đình, dẫn 3.000 quân ngự lâm hai khúc, rồi đốc tám tên phó tướng cùng gia đình, dẫn 3.000 quân ngự lâm rượt giết binh Tần, như gió thổi lá bay, tợ mưa tuôn hoa rụng, rượt qua khỏi núi bên đông, xem thấy dinh yên treo đồ tan khó, văng vẳng nghe tiếng khóc, tiểu thơ nghĩ thầm rằng, có khi tam thúc mình quả bị tản thiên tiễn bắn chết rồi. Bèn truyền lệnh nổ pháo an dinh, tiểu thơ ngầm nghĩ rằng, tuy tam thúc mình đã chết, song cũng có người quyền trưởng ba quân, chi bằng ta tới dinh người coi cho minh bạch, rồi sau đó ra vào thành ra mắt tổ mẫu cũng chẳng muộn gì. Nghĩ rồi cởi giáp, mình mặc đồ trắng, dẫn vài tên gia tướng tới trước cửa dinh, kêu lớn rằng, bây hãy vào báo cho chúa soái hay, con gái Tây Phủ Liêm tướng quân là Tú Anh tiểu thơ, đem binh đến trợ chiến cùng họ Tôn có nghĩa hôn thân, là nghĩa xui gia, xin vào yết kiến. Quân vào báo, Tôn Tẩn nghe báo cả mừng nói, té ra cháu dâu ta đến đó, liền dậy mở cửa rước vào, quân nhân ra cửa, quỳ xuống thưa rằng, Nam quân vương dạy thỉnh quý nhân vào. Tiểu thơ nghe nói hồ nghi nghĩ thầm rằng, chú ta là Nam quân vương đã chết rồi, vì sao lại có Nam quân vương nào nữa, thôi ta hãy vào trong thì rõ. Giây phút vào đến thanh sa đại trướng, ngước mặt xem thấy, ngồi trên trướng một vị vương gia, mặc áo bào xanh, đi giày da cá, bên mình có để hai cậy gậy trầm hương, thiệt rõ là Nam quận vương Tôn Tẩn. Tiểu thơ xem thấy nghiêng mình cúi lạy thưa rằng, tam thúc công ơ trên, cháu dâu là Liêm Tú Anh xin ra mắt. Tôn Tẩn nói, cháu đến đây có việc chi chăng? Tiểu thơ bèn đem việc lão mẫu sai xuống núi, và Văn Vương Phong là nghĩa nữ hoàng, cô kim chức Tảo Tây Hầu lãnh binh đến đây giữa đường gặp giết Vương Bôn mà thuật kết lại. Tôn Tẩn vui mừng chẳng xiết, nói, nếu cháu đến đây thì có lo chi vương tiễn chẳng chết. Tiểu thơ nói, vậy chớ trong dinh tam thúc, vì cớ sao mà cư tan đái hiếu như vậy? Tôn Tẩn nói, chú bị tản thiên tiễn hại chết, may nhờ mau toại cứu sống, nhân đó mai danh ẩn tích làm kế khóc tan, đặng bắt vương tiễn. Chẳng về nay cháu đem binh đến giúp, thì ắt có ngày việc lớn thành công. Bèn dạy gia tướng đưa quý nhân vào thành, ra mắt tổ mẫu. Tiểu thơ từ biệt ra khỏi dinh, lên ngựa cửu điểm đào huê, chúng tướng phò hộ vào thành, đưa đến phủ đô úy ra mắt Yên Đơn công chúa, cùng hai vị cao lý phu nhân. Nói về binh Tần thua chạy về dinh, vào báo cùng Vương Tiễn. Vương Tiễn nghe báo cả kinh, kêu luôn vài tiếng, khóc trống lên rằng, tiếc thay. Ta ở giới bài nhìn con làm nuôi, có lòng trong bầu bạn trọn đời, chẳng dè ngày nay tử vu phi mạng, ta nguyện sẽ bắt tiện tì chặt làm muôn khúc, mới hết nư giận. Nói về Tôn Tẩn lên trướng, quân giữ cửa báo nói, có Tôn tướng quân hầu lính. Tôn Tẩn cho vào, Tôn Yên vào lạy ra mắt, rồi bẩm rằng, cháu vân mạng tạo tác binh xa 300 cái, nay đã hoàn thành tâu cung chiêu vương rằng, đến mùng 3 tháng 10 là ngày huỳnh đạo, thì đệ linh cửu cha anh cùng cháu ta chôn nới túc tức mặt. Xin cậy người cho 24 tên thầy chùa, 24 tên đạo sĩ đưa lính cửu, và xin thánh thượng dẫn văn võ trong triều đưa ra một đổi, rồi cháu về phủ bẩm cùng tổ mẫu và mẫu thân hay rằng, ngày mồng 3 tháng 10 thì tống táng, phải truyền cho gia. Đình bất kỳ trai gái, lớn nhỏ đều mặc đồ trắng để tang, ngồi kiệu trắng, sắm sanh lễ vật sẵn sàng, chẳng đặng chậm trễ. Tôn Yên cởi ngựa vào thành. Tâu cùng chiêu vương và vào bẩm tổ mẫu đến ngày mồng ngày 3 tháng 10 thì tống táng linh cửu.